Tu La Vũ Thần, chương 3441 trước mặt mọi người cự tuyệt. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng lúc này, giữa thiên địa, sớm đã sôi trào mọi người đều đang suy đoán, cái kia người khoác cửu long thánh bào người đến tột cùng là ai nhưng cùng lúc mọi người vậy đều đem ánh mắt khóa ổn định ở Sở Phong trên thân, đang mong đợi hắn trả lời. Chỉ là khi Lương Khâu Đại Sư cùng Long Hiên Đại Sư phân biệt sau khi mở miệng, Sở Phong lại là không có trả lời. Đó cũng không phải Sở Phong không muốn trả lời, mà là hắn liền nói chuyện đều nói không nên lời, nhưng là Lương Khâu Đại Sư cùng Long Hiên Đại Sư nhưng không biết chuyện này. Cho nên lúc này hai người tình cảnh chính là giống nhau, đều là phi thường xấu hổ. Tiểu Hữu, rốt cục Long Hiên Đại Sư lên tiếng lần nữa, hắn vẫn không có nói chuyện Sở Phong danh tự, bởi vì hắn cảm thấy Sở Phong rất có thể là không muốn bại lộ thân phận của mình. Mặc dù đây chỉ là hắn suy đoán, thế nhưng là tại mọi người còn không biết cái này người khoác cửu long thánh bào người chính là Sở Phong thời điểm, hắn cũng không muốn bại lộ Sở Phong, hắn cảm thấy. Đây là đối Sở Phong ý nguyện tôn trọng, chỉ là lúc này Sở Phong đối với hắn nhóm thế nhưng là không quá tôn trọng. Hắn cùng Lương Khâu Đại Sư đều đã trước mặt mọi người đối Sở Phong đưa ra mình ý nguyện, trước mặt mọi người muốn thu Sở Phong vì đồ, Sở Phong không quản là có nguyện ý hay không, đều nên cho cái trả lời mới là. Nhưng Sở Phong lại còn không mở miệng, liền không thèm để ý bọn hắn. Vô luận tại ai xem ra, đây đều là rất mức điểm cử động. Tiểu Hữu, ngươi nguyện ý hoặc không nguyện ý, có thể hay không cho cái trả lời. Long Hiên Đại Sư ngữ khí, đã kinh biến đến mức có chút không vui. Bá, nhưng mà liền sau đó một khắc Sở Phong thân hình nhảy lên, nguyên bản bị quang mang bao trùm thiên địa chớp mắt ảm đạm xuống. Nguyên lai là Sở Phong cho hắn, biến mất không thấy. Sở Phong hắn, vậy mà rời đi, tên kia đi như thế nào? Đây là ý gì, chẳng lẽ nói? Hắn vậy mà cự tuyệt Long Hiên Đại Sư cùng Lương Khâu Đại Sư hảo ý không thành. Tốt có cá tính, kẻ này đến cùng là ai, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường a, hắn đến cùng là thần thánh phương nào a, mắt thấy cái kia người khoác cửu long thánh bào người, vậy mà không thèm để ý Lương Khâu Đại Sư cùng Long Hiên Đại Sư cứ thế mà đi. Mọi người đối với người này liền càng thêm tò mò. Dù sao tại toàn bộ tổ võ tinh vực dám dạng này đối Lương Khâu Đại Sư người, sợ là hẳn không có. Đại sư, người kia đến cùng là ai a, đã vậy còn quá vô lễ. Lương Khâu Đại Sư, người kia mặc là cửu long thánh bào sao? Hắn thật phá giới linh tiên vương lưu lại đại trận, lòng hiếu kỳ quấy phá phía dưới, lại có gan lớn người trực tiếp hướng Lương Khâu Đại Sư hỏi thăm về đến. Nhưng mà, vô luận là Lương Khâu Đại Sư, vẫn là Long Hiên Đại Sư đều không có để ý tới đám người, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Mà là cơ hồ tại Sở Phong biến mất về sau, hai người liền thân hình nhảy lên, toàn đều biến mất. Vậy mà đi, là đuổi theo vị kia sao? Vô lễ như thế người, hai vị đại sư vậy mà còn không hết hy vọng. Người này, đến cùng là thần thánh phương nào a, có thể để hai vị đại sư, như thế yêu ái. Nhưng mà, Lương Khâu Đại Sư cùng Long Hiên Đại Sư sau khi rời đi, mọi người đối cái kia người khoác cửu long thánh bào người, thì là càng thêm tò mò. Thế nhưng, mặc cho là ai cũng không nghĩ đến. Cái kia người khoác cửu long thánh bào người chính là Sở Phong. Góc truyện audio.com, mọi người càng không nghĩ tới là khi Sở Phong rời đi về sau, vậy mà liền Lương Khâu Đại Sư cùng Long Hiên Đại Sư, đều không có đuổi kịp. Sở Phong tốc độ quá nhanh, chính là bởi vì quá nhanh, mới khiến cho Lương Khâu Đại Sư cùng Long Hiên Đại Sư ý thức được việc này kỳ quặc. Mà đi qua một phen tìm kiếm về sau, Long Hiên Đại Sư cùng Lương Khâu Đại Sư, thì là trùng hợp lại gặp. Đại Sư, Sở Phong tiểu hữu lợi hại hơn nữa, vậy không có khả năng ủng có tốc độ như thế, với lại hắn cũng không giống là vô lễ người, không có khả năng đạt được cửu long thánh bào về sau, ngay cả hai người chúng ta đều không để ý hội, đây hết thảy quá không đúng. Ngươi cảm thấy, hắn có phải hay không là bị khống chế? Lúc này Long Hiên Đại Sư trên mặt đã không có mảy may sắc mặt giận dữ, tương phản còn mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn cảm thấy, Sở Phong không phải cố ý không để ý tới bọn hắn, càng giống là bị lực lượng nào đó khống chế. Lấy lão phu quan sát, Sở Phong tiểu hữu thân thể cũng không dị dạng. Lúc đầu cảm thấy, hắn không ngại, mà hắn có thể chớp mắt rời đi đại trận, vốn cho rằng là cửu long thánh bào lực lượng, dù sao. Đó là giới linh tiên vương lưu lại bảo vật, nhưng là bây giờ đến xem, việc này xác thực kỳ quặc. Lúc này Lương Khâu Đại Sư cũng cùng Long Hiên Đại Sư như thế, mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Đại sư ta tiếp tục đi tìm, nhưng là ngài. Vẫn là trước đi xem một chút đi, dù sao những bọn tiểu bối kia đều hứng chịu tới phản phệ, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, còn không biết được, còn cần ngươi ổn định đại cục. Chúng ta lần này có thể thuận lợi đột phá. May mắn mà có những bọn tiểu bối này, tuyệt không thể để bọn hắn xảy ra chuyện. Long Hiên đại sư nói ra. Ừm, lão phu cũng đang có ý này. Lương Khâu đại sư nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt nhưng lại có vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thật, hắn là muốn tiếp tục tìm kiếm Sở Phong, dù sao Sở Phong với hắn mà nói là rất trọng yếu, hắn rất sợ Sở Phong xảy ra chuyện. Thế nhưng là Long Hiên đại sư nói vậy rất đúng, đại trận mặc dù bị phá thế nhưng là hết thảy đều vượt ra khỏi đoán trước, có trời mới biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, những bọn tiểu bối kia phải chăng chỉ là bọn hắn bản thân nhìn thấy phản phệ đơn giản như vậy. Hắn tất cần về đi xem một cái mới được. Ngô, nhưng vào lúc này, cái kia Long Hiên đại sư, lại cho mày, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ cùng lúc đó lấy tay vẻn vẹn bưng kín ngực khí tức lại cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Long Hiên, ngươi thế nào? Thấy thế, Lương Khâu đại sư biến sắc, đại sư ta, rất muốn cũng nhận phản phệ. Long Hiên đại sư ngẩng đầu lên, chỉ là thời gian qua một lát, sắc mặt không ngờ trắng bệch như tờ giấy, tựa như thân mắc bệnh nặng. Ta, nghe được lời này, Lương Khâu đại sư sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Ngươi vậy không cần tiếp tục tìm, trước theo ta trở về. Lương Khâu đại sư đang khi nói chuyện, liền bắt lấy Long Hiên đại sư, hướng băng đính phong phương hướng bay vút đi. Lúc này, hắn thật là lòng nóng như lửa đốt lại tràn đầy bất an. Long Hiên đại sư đều hứng chịu tới phản phệ, như vậy Lương Khâu Thừa Phong, Hồ Tiên Nương Nương, Vô Danh Tinh vẫn tất nhiên cũng đều là bị phản phệ. Mặc dù đại trận đã phá, bọn hắn đều chiếm được chỗ tốt cực lớn, thế nhưng là dưới mắt lại đang tại hướng không tốt phương hướng phát triển, quả nhiên. Lực lượng này, không phải thuận lợi như vậy liền có thể đạt được. Góc truyện audio.com, liền Long Hiên đại sư loại người này, đều hứng chịu tới phản phệ. Có trời mới biết kế tiếp còn sẽ phát sinh, như thế nào sự tình. Mà không quản xảy ra chuyện gì, nhưng thân vì chuyện này chủ đạo người, hắn đều phải tận sức mạnh lớn nhất bảo hộ mọi người. Tránh cho sự tình trở nên càng hỏng bét, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.